Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Vô Song Kim Thân. Oanh, cực kỳ kinh khủng khí thế trong nháy mắt từ trên người hắn bắn ra. Vào thời khắc ấy, cả người hắn tựa hồ cũng bành trướng mấy phần giống như... Cái kia cường thịnh bạch quang mang theo vầng sáng màu tím dâng lên mà ra. Tại phía sau hắn tám khỏa tinh quang đồng thời quang mang nở rộ. Hội tụ thành một cỗ, hóa thành to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Pháp Hoa cùng Lam Ca mà đi. Nguyệt thần, Pháp Hoa cùng Lam Ca chỉ tới kịp ở trong lòng nghe được hai chữ này. Cảm giác của bọn hắn liền đã hoàn toàn bị cái kia kinh khủng quang trụ che giấu. Nguyệt thần, đây là nguyệt thần cấp độ công kích, đã siêu việt tinh thần cấp tồn tại, lấy tinh thần thi triển nguyệt thần tu vi. Đây là cỡ nào thực lực? Mà lúc này giờ phút này, Pháp Hoa cùng Lam Ca đối mặt là không thể ngăn cản cường đại a. Khi cái kia tám khỏa tinh quang lóe sáng thời điểm, trong đầu của bọn họ đồng thời sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Trở về vô song không gian, kính tượng đảo ngược, thế nhưng là, từ nơi sâu xa, trong lòng bọn họ lại tựa hồ như đều có cái thanh âm tại nói cho bọn hắn. Đây đều là không có ích lợi gì, tại cái này kinh khủng quang trụ khổng lồ trước mặt, tựa hồ hết thảy đều biến thành hư ảo, đối mặt với từ trên trời giáng xuống. Tránh cũng không thể tránh cột sáng. Pháp Hoa cùng Lam Ca đứng sóng vai. Ở trong nháy mắt này, trong mắt bọn họ cũng không có cảm xúc, chỉ có một mảnh không minh. Bắc Đẩu Ma Vương mặc dù vẫn luôn nhắm mắt lại, nhưng hôm nay ở chỗ này phát sinh tất cả mọi thứ, trên thực tế đều tại trong cảm giác của hắn. Hắn cũng nhìn ra được, Pháp Hoa cùng Lam Ca mạnh nhất địa phương nhưng thật ra là tính bền dẻo. Phần này tính bền dẻo là Vô Song Châu giao phó bọn hắn. Muốn giải quyết phần này tính bền dẻo, vậy cũng chỉ có đem bọn hắn một kích oanh sát, không để cho bọn hắn có mấy phần trưởng thành cùng học tập thời gian. Không cho bọn hắn bất luận cái gì không gian, cho nên hắn mới vận dụng chính mình ma tướng. Tại sáu đạo quyền bị phá đằng sau, không chút do dự dùng ra trí cường công kích, ông vàng mịt mờ vầng sáng từ Pháp Hoa cùng Lam Ca thể nội tuôn ra. Không tính mãnh liệt, chỉ là quay chung quanh tại thân thể bọn họ chung quanh chừng một thước phạm vi bên trong. Nhu hòa vầng sáng màu vàng cho người ta một loại kỳ diệu cảm thụ. Tựa hồ bọn hắn đã không tồn tại ở thế giới này. Bọn hắn trên trán quang mang cũng biến thành càng phát sáng. Đó là thuộc về Vô Song Châu phù văn. Chỉ là giờ này khắc này, cái kia vốn chỉ là hình người bộ dáng phù văn tựa hồ biến thành hai cái lập thể tiểu nhân. Mà lại bọn hắn đang gắt gao ôm nhau. Pháp Hoa cùng Lam Ca thân thể cũng chính là tại phù văn này quá trình biến hóa bên trong, không bị khống chế giang hai cánh tay, dùng sức ôm lấy đối phương. Đúng vậy, ôm lấy. Cứ việc giờ này khắc này tâm tình của hai người thật là các loại ghét bỏ, có thể mấu chốt là không khống chế được a. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời ở trong lòng hô một câu. Khanh Nhân Châu, kim quang sáng chói, hóa thành viên cầu, đem bọn hắn một mực thủ hộ ở bên trong. Mà cái kia to lớn cột sáng tiếp theo một cái chớp mắt liền đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Tiểu ca, Tương Vân lên tiếng kinh hô, liền muốn lao ra, lại bị Hồng Bảo Nữ Hoàng kéo lại. Bọn hắn không có chuyện, đừng đi, không có việc gì. Tương Vân sững sờ, Hồng Bảo Nữ Hoàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần quái dị, nhẹ gật đầu, nói, không có chuyện gì. Bắc Đẩu Ma Vương nguyên bản liền nhăn lại lông mày đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm, trên người hắn khí tức cũng bắt đầu thu nghỉ, liền ngay cả phía sau tám khỏa tinh quang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm đứng lên. Hắn dù sao vẫn là thập giai, Mặc dù có túc thế ký ức có thể phát huy ra cấp 11 sức chiến đấu, nhưng cũng không thể bền bỉ. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, đối phương vậy mà khó chơi như vậy. Bạch quang dần dần suy sụp, mặt đất đều không có tổn hại. Đây không phải Bắc Đẩu giao thiên nhiên, uy năng không mạnh, mà ở chỗ Bắc Đẩu Ma Vương đối với năng lượng khống chế đã đến kỳ diệu vô cùng trình độ. Không có nửa phần lãng phí. Khi bạch quang biến mất thời điểm, pháp hoa cùng lam ca trên người vầng sáng màu vàng cũng biến mất theo, hiển lộ ra bọn hắn bản thể. Hai người biểu lộ thậm chí đều có chút mờ mịt, bởi vì ngay cả chính bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là, để bọn hắn cảm thấy giật mình là, vừa mới lần này, không chỉ là chặn lại toàn bộ công kích, càng quan trọng hơn là, tại cái kia kỳ dị hào quang màu vàng chiếu rọi xuống, bọn hắn tật bệnh biến mất. Tất cả tiêu hao tại một cái chớp mắt này đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đây là vô song có đôi, vô song kim thân. Khi các ngươi tâm linh chân chính tương thông thời điểm, thuộc về vô song châu trung cực áo nghĩa liền đem hiện ra. Đây mới thật sự là vô song. Thanh âm uy nghiêm tại bọn hắn đáy lòng vang lên. Nhưng không biết vì cái gì, nghe thanh âm này, hai người làm sao lại cảm thấy chán ngán như vậy đâu. Người buông ra, người buông ra. Hai người cơ hồ là đồng thời hướng đối phương gầm thét, đồng thời buông ra, lại đẩy đối phương ra. Trên người vầng sáng màu vàng cũng biến mất theo. Nhưng lúc này, giờ phút này, bọn hắn nhưng là đã về tới hoàn mỹ chính mình. Mà cũng liền tại lúc này, Bắc Đẩu Ma Vương chậm rãi mở ra hai con ngươi, giấu đi mũi nhọn 10 năm, vốn là muốn một đường trở về, lại chưa từng ngờ tới sẽ bởi vì nhân loại mà kết thúc. Các ngươi có thể kiêu ngạo, Bắc Đẩu Ma Vương thản nhiên nói. Hai con mắt của hắn là màu tím nhạt, cũng như trên đầu của hắn ma văn, mà khi hắn mở ra hai con ngươi trong nháy mắt đó, vốn chỉ là phân bộ tại đầu chọc một bộ phận rất nhỏ ma văn cấp tốc tăng vọt, trong khoảnh khắc bao trùm hắn toàn bộ đấu la cùng cổ vị trí. Thập giai, hay là cái kia thập giai đỉnh phong, nhưng hắn cả người cảm giác nguy hiểm lại là như thế khủng bố. Giải trừ giấu đi mũi nhọn trạng thái, tự nhiên không phải là vì pháp hoa cùng lam ca, mà là vì cái kia thần kỳ vô song châu. Ngươi đến, pháp hoa quay đầu nói với lam ca. Nói xong hắn hơi lắc người, đã hóa thân bạch mang, trong nháy mắt dung hợp lam ca vô song tướng, áo choàng màu trắng, trang phục màu trắng, nhàn nhạt mờ mịt vầng sáng màu vàng, chín mảnh màu vàng thánh trang quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn xoay tròn. Lam ca đột nhiên có loại cường đại trước nay chưa từng có cảm thụ. Tới đi, mọc hoa văn đầu chọc, hẳn là cảm thấy kiêu ngạo là ngươi mới đúng. Lam ca dùng ngạo mạn ánh mắt nhìn đối phương. Bắc Đẩu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, tay phải hướng lam ca phương hướng chậm rãi đánh ra. Lập tức, không khí vặn vẹo, tựa như triều tịch đồng dạng năng lượng màu tím nhạt chen chúc mà ra, trên không trung hóa thành từng cái đủ loại quái thú, điên cuồng đánh tới. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn lúc trước ảm đạm Bắc Đẩu Bát Tinh một lần nữa lập lòe, nhất là hướng trên đỉnh đầu viên kia, đã biến thành màu tím nhạt. Pháp hoa cùng lam ca cũng không biết chính là Bắc Đẩu Ma Vương khoảng cách trở về nguyệt thần cấp, kỳ thật chỉ kém mấy năm giấu đi mũi nhọn mà thôi. Mà một khi đột phá đến nguyệt thần, là hắn có thể tìm về thuộc về mình nguyên bản đại bộ phận lực lượng. Một bước trở lại nguyệt thần đỉnh phong cảnh giới, còn tương lai có thể hay không đột phá đến đại thiên thần cảnh giới, liền muốn xem vận khí cùng thời cơ. Lam ca phía sau áo choàng không gió mà bay, chậm rãi hướng về sau giơ lên, đồng dạng là tay phải nâng lên, còn cố ý duy trì cùng Bắc Đẩu Ma Vương động tác giống nhau. một mảnh vầng sáng xanh lam lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến. Trên bầu trời, nguyên tố trận vực nơi trọng yếu màu lam đột nhiên trở nên sâu xa mấy phần. Tại bên trong vùng không gian này, nhất là giáo trường phạm vi bên trong, mặt khác tất cả nguyên tố thuộc tính toàn bộ không còn sót lại chút gì. Liền ngay cả Bắc Đầu Ma Vương phóng thích ra khủng bố ma lực đều mờ đi mấy phần. Còn lại, chỉ có một loại nguyên tố. Từng viên màu lam nhạt quang cầu liền từ cái kia phiến trong lam quang phiêu đãng mà ra. Mỗi một khỏa quang cầu đều chỉ có lớn chừng trái nhãn. Bọn chúng tinh chuẩn tìm tới từng cái màu tím quái thú. Không có kịch liệt oanh minh, lừng lẫy quang mang, khi quang cầu cùng quái thú đụng chạm cùng một chỗ thời điểm. Cái kia từng cái quái thú cứ như vậy quỷ dị mẫn diệt. Biến mất, đúng vậy. Đây là hủy diệt, thuộc về hủy diệt pháp tắc hủy diệt. Pháp Hoa cùng Lam Ca khôi phục không chỉ là trạng thái thân thể, càng là toàn bộ, mà có lúc trước cùng nguyên tố trận vực dung hợp quá trình. Lúc này ở trận vực hô ứng phía dưới, lại thêm vô song tướng tăng phúc, Lam Ca rốt cục có thể khống chế hủy diệt thần lôi uy năng. Từng viên thần lôi, từng cái quái thú không ngừng trên không trung va chạm, biến mất, chí ít từ mặt ngoài nhìn qua, Lam Ca không có rơi vào mảy may hạ phong. Trên bầu trời, nguyên tố trận vực đang chậm rãi xoay tròn lấy, uy hiếp vô hình lấy tất cả thiên ma. Mà lúc này thời khắc này Lam Ca, chính là toàn bộ trận vực hạch tâm, thiên ma thiện, thiên ma hạo sắc mặt rốt cục bắt đầu thay đổi. Một cái thập giai đối thủ không đáng sợ. Đáng sợ là nguyên tố trận vực đã trở thành chống đỡ lấy nó nguồn suối. Dưới loại tình huống này chiến đấu, Lam Ca tiêu hao cực kỳ bé nhỏ, mà từ đó dẫn động công kích lại cực kỳ cường đại. Có thể nói, nếu như bây giờ Lam Ca vô song tướng là nguyệt thần cấp độ, nương tựa theo nguyên tố trận vực gia trì, mà tộc đám người một cái cũng đừng hòng đi. Bắc Đầu Cực Quang, Bắc Đầu Ma Vương lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Tất cả quái thú biến mất, toàn bộ quang mang lần nữa ngưng trệ, bầu trời đột nhiên biến thành một mảnh màu đỏ nhạt, mà tại cái kia màu đỏ nhạt bên trong, mơ hồ có lấy một loại đặc thù cảm nhận. Lam Ca phóng thích ra cái kia từng khỏa hủy diệt thần lôi đột nhiên đều ngưng trệ ở giữa không trung bên trong, không cách nào lại tiếp tục bay lượn, thậm chí cũng vô pháp bảo tạc. Bắc Đầu Ma Vương vừa sải bước ra, người liền đã đi tới Lam Ca trước mặt, hai tay tựa như xuyên hoa hồ điệp giống như rung động, hóa thành mấy trăm trưởng từ bốn phương tám hướng hướng hắn vỗ tới. Hắn cũng tương tự cảm nhận được ở trong nguyên tố trận vực chiến đấu với hắn mà nói đến cỡ nào ăn thiệt thòi, tiếp tục như thế tiêu hao xuống dưới, nhất không lợi chính là hắn. Lam Ca nhếch miệng cười một tiếng, chung quanh thân thể chín cái màu vàng thánh trang bên trong tấm thứ hai, tấm thứ tám đột nhiên phát sáng lên, từng mặt ngưng thực như là thực thể giống như tấm chắn xuất hiện, đem hắn thân thể bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, sáng tạo, trí thuẫn, càng quan trọng hơn là, tại một cái chớp mắt này, hết thảy tất cả đều tăng lên tới max cấp. Đúng vậy, vô song kim thân, khôi phục cũng là pháp hoa cùng trí tuệ thánh điển ở giữa liên hệ a. Một vòng vầng sáng màu vàng khuếch tán, cấm cố thiên địa, tại một cái chớp mắt này, lấy trí tuệ thánh điển thả ra cấm cố thiên địa, cơ hồ đem một phương này bầu trời toàn bộ đứng im. Lam Ca trong hai tay hồng bảo trường đao khép lại cùng một chỗ, hóa thành một thanh, chậm rãi giơ lên. Bắc Đầu Ma Vương lông mày nhíu chặt, cấm cố thiên địa, hắn trong lúc nhất thời vậy mà cũng vô pháp tránh thoát. Bắc Đầu phá, oanh. Phía sau hắn tám khỏa tinh quang bên trong, một viên nổ tung, không có gì sánh kịp khủng bố năng lượng trong nháy mắt đem hắn tăng lên tới đỉnh phong. to lớn cột sáng lấy thân thể của hắn làm cơ sở hóa thành một đạo hình người quang mang. Cứ như vậy khoảng cách gần phóng tới Lam Ca. Nhưng là, một cây thô to tia sáng màu tím lại tại trang thứ 6 thánh trang phía trên tách ra. Cái kia to lớn cột sáng cơ hồ là sát Lam Ca thân thể bay đi. Người cũng tiếp ta một đao. Yêu quý vị, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.